Thế giới tiên hiệp, chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Linh, làm sao vậy? Nhìn người ở chỗ này toàn bộ cũng đã tỉnh lại, Diệp Vân cười mở miệng nói. Trận pháp kia nhưng là đã bị phá phong, còn không mau một chút đột phá vào cửa ải tiếp theo. Không nghĩ tới người phụ nữ kia nhanh như vậy liền quá quan a, còn tưởng rằng sẽ là thời gian rất lâu đây. Thủy Linh Linh lúc này cũng ký ức trào hiện, nhìn ở trong năm người huyết y đang cười cùng Mạc Vấn Tiên bọn họ trò chuyện cũng không cảm thấy có vấn đề gì, sau đó đang nhìn cái kia bốn đạo lớn trụ đá lớn thời gian, nghi ngờ nói. Không thể nào, Linh Nhi nhưng là nhớ này bốn căn trụ đá nhưng là đã cắt thành hai khúc, tại sao lại là đều hoàn thiện. Có chút gay gâu a, này tiểu nha đầu đã vậy còn quá nhạy cảm. Nghe xong Thủy Linh Linh lầm bầm lầu bầu sau, Diệp Vân cũng chép tặc lưỡi, ngầm ám đạo. Trong ngày thường nhưng là không thấy ngươi như vậy cơ Linh, làm sao thường thường đều là vào lúc này, ngươi chính là sẽ cho ra như vậy kinh hỉ. Hẳn là Linh Nhi xuất hiện ảo giác đi, huyết y nàng vẫn luôn là ở bên trong đại trận tiếp thu thực tập, hơn nữa trụ đá nếu đứt rời, như vậy tất nhiên sẽ là liên lụy đến ở trong đó huyết y, ngươi xem một chút cái kia huyết y dáng dấp có hay không như là thất bại. Thủy Doanh Doanh khẽ cười mở miệng FCX Whisky nói, ai nha cười giống một cái chó con, vừa nhìn chính là thành công. Gật gật đầu Thủy Linh Linh cũng không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ, bởi vì nàng cũng nhìn thấy đi ra, nữ tử nhưng là cũng đã đột phá đến rồi địa tiên cảnh 4 tầng cảnh giới, tiếp tục như vậy có thể chính là mình có thể là tuyệt đối không phải là cô gái đối thủ, hơn nữa e sợ nữ tử tự thân sát lục tiên điền thiếu hụt cũng đã đền bù, như vậy mình coi như là muốn trục lợi cũng không thể đi tới việc. Vấn Tiên, cuối cùng là thành công đây. Ánh mắt phức tạp ám muội nhìn bên cạnh mình anh chàng đẹp trai, tùy theo liền đem cái kia nhẹ nhàng không xương eo cơ bắp dán vào, nhẹ nhàng nâng đầu, lộ ra một bãi họa như nước con ngươi, khẽ cười nói. Có phải là ở này ngoại giới hết sức lo lắng ta an ủi đây? Tán anh nhưng là cũng đang quan tâm huyết y tỷ đây, huyết y tỷ thì không đúng tán anh bày tỏ một chút mà. Phảng phất ngây thơ rốt nát tiến đến giữa hai người, vẫn cứ nặn ra một vị trí sau tán anh một bộ dáng vẻ nghi hoặc không hiểu nói. Bất quá huyết y thì sát lục tiên điền có được hay không hoàn mỹ bù đắp lại, có phải là nên tìm đến mấy người luyện tay nghề một chút đây? Khanh khách này cũng đây, còn chưa kịp hướng về nữ hài lộ ra hơi trong lúc cười sát ý, liền nghe được tán anh như có như không nhìn một chút Diệp Vân ba người vị trí, huyết y cũng khóe miệng phát họa ra một nụ cười, gật đầu nói. Huyết y, không nên quá phận, ngươi bây giờ sát lục tiên điền, nên cũng có thể ảnh hưởng địa tiên cảnh 4 tầng đối thủ, như là theo Diệp huynh đối thủ của bọn họ, khó tránh khỏi là có chút quá khi dễ người. Nhíu nhíu mày, Mạc Vấn Tiên nói, chính mình nguyên bản liền muốn cùng Tô quan hệ hoãn hòa một hồi, có thể là bên cạnh mình hai nàng này nhưng là không có chút nào yên tĩnh, cứng rắn là chuẩn bị tìm Diệp Vân phiền phức của bọn hắn, coi như là chính mình hữu tâm ngăn cản cũng hết cách rồi, dù sao như là hai nữ chịu đến uy hiếp chính mình cũng tuyệt đối sẽ hạ thủ được, vì lẽ đó cũng chỉ là hơi để lộ ra mình không thích làm cho các nàng thu liễm một chút. Ai nha, Vấn Tiên đã là tức giận đây, vậy hay là tha bọn họ một lần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Mạc Vấn Tiên cao mày, huyết y cũng nhẹ nhàng lôi kéo ở vào trong hai người nữ hải áo bào đen, đem người sau sách ở phía sau mặt thời gian, lần thứ hai kề sát ở Mạc Vấn Tiên bên cạnh. Xem ra đã là không cho trễ chậm, trong lòng cũng quyết định chú ý, nhìn Mạc Vấn Tiên thời gian, Diệp Vân cười nói. Vấn Tiên huynh, như là không có chuyện gì khác liền tiếp tục mở đường đi. Huyết y, nếu công pháp của ngươi thiếu hụt đã bù đắp như vậy nơi này thiên tiên truyền thừa liền không có có gì tất yếu lấy được rồi hả? Làm như nhớ ra cái gì đó sự tình, Mạc Vấn Tiên cười nhạt hỏi. À, người lại muốn làm người tốt nha, không muốn, lần này truyền thừa cũng có rất nhiều thiếu sót, vạn nhất lấy hậu nhân nhà sát lục tiên điển lại xuất hiện biến cố gì, lại nên như thế nào nha, lần này huyết sát đại nhân truyền thừa, huyết y nhất định phải được. Bất mãn nhìn Diệp Vân cùng người sau bên người hai nữ, huyết y kiên trì nói. Được rồi, mặc dù biết nữ tử là đang tìm mượn khẩu, nhưng mình cũng đồng dạng cần thiết phải chú ý nữ tử ở sau này trong tu luyện, như là đã xảy ra biến cố gì, chính mình lại là nên xử lý như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui thời gian, cũng cảm thấy lần này thiên tiên truyền thừa chính mình cũng nhất định phải được. Vì huyết y, hay là đối với không được Diệp huynh? Tự mình biết Diệp Vân không biết như vậy liền thôi tay, nhưng nếu là liên lụy ở nữ tử ngày sau tu luyện, vậy mình liền không có buông tay lý do. Mau mau đi thôi, như là quá muộn lời, nhưng là sẽ xuất hiện một ít không tốt biến cố. Nhẹ nhàng bên cạnh eo dương ra mái tóc dài màu đỏ ngòm, huyết y cũng quyết định ở đây trực tiếp thu thập nhóm người này, trong ba người chỉ có một tên địa tiên cảnh, hơn nữa còn là một tầng cảnh giới, thực lực bực này làm sao nhìn đều thì không cách nào cùng nhóm người mình địa vị ngang nhau. Chính là như vậy còn nghĩ được vốn nên thuộc về truyền thừa của ta, thật là ưa thích chịu chết đây. Huyết trong tròng mắt sát ý, chính mình không phải là như bên cạnh anh chàng đẹp trai không thích giết chóc tu luyện sát lục tiên điền nàng, như là một ngày không có trải qua huyết sát, đều là cả người như đến hàng mấy chục ngàn con kiến gặm cắn thân thể, mặc dù bây giờ này thiếu hụt đã bị huyết sát đại nhân không biết giải quyết thế nào rơi mất, nhưng coi như là như vậy, tập quán này vẫn sẽ không trong nháy mắt liền bỏ. Đáng giá dư vị đây, bất quá trí nhớ này tóm lại là xuất hiện một ít mơ hồ, có hay không bởi vì huyết sát đại nhân không muốn để ta hồi ức đây. Cũng nghi ngờ trong lòng, chính mình không có bị thay đổi thiếu hụt lúc ký ức khi chính mình tại trong mê ngủ thức tỉnh thời gian, cũng cảm thấy quấy nhiễu chính mình nhiều năm thiếu hụt được bù đắp mà mình cũng phải đến rồi một. Khác bước tăng lên, vốn là yêu thích giết chóc như là để ta ngay cả sự thiếu sót này đều là từ bỏ lời, không khỏi cũng có chút hơi quá đáng đây. Bước mở bước chân, nhẹ nhàng mà ôn nhã, chút nào không nhìn ra có chút nào không mỹ quan, nhưng nếu là gặp được cô gái chăm chú lúc dáng dấp e sợ cũng sẽ không là ở có loại này ấn tượng. Ai nha, cảnh sắc nơi này vẫn là như thế thanh tú đây. Thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, Thủy Linh Linh cũng không khỏi kinh hỉ mở miệng nói. Hơn nữa còn có một ít Linh Nhi chưa từng thấy qua thú nhỏ, khanh khách không biết mùi vị nếm lên là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tùng quan thú, mặc dù là yêu thú, nhưng là không có sức chiến đấu gì, trong ngày thường đều là lấy các đệ tử của đại môn phái làm sùng vật đến thu nuôi, Linh Nhi chưa từng gặp à, nhìn Thủy Linh Linh một bộ nhìn tân thế giới bộ dạng, Thủy Doanh Doanh bật cười nói. Nhớ Linh Nhi khi còn nhỏ cũng từng kêu khóc hỏi ta muốn một con tùng quan thú, lúc đó tuy rằng chuẩn bị cho ngươi đến rồi một con, bất quá ngươi nhưng là ghét bỏ nó sẽ không phun lửa, liền phóng sanh đây. Hừ, ai để tỷ tỷ hướng về tông chủ phải tới. Tức giận nhớ tới chính là cái này tông chủ mới để chính mình như vậy khổ cực, hơn nữa cũng quá không lên những môn phái khác bên trong thiên tài tuyệt thế, cũng có thể tùy tiện muốn cái gì đều được bị môn phái thỏa mãn, hơn nữa gây lỗi lầm cũng sẽ bị vô hạn lần tha thứ, mà chính mình chẳng qua là đưa hắn chính là cái kia phá bình hoa đánh nát liền để chính mình tại hắc trong phòng dẫn theo một ngày một đêm. Người này nha đầu, đây chính là minh chủ thích nhất bình hoa, những người khác đánh nát e sợ sẽ bị trực tiếp cướp đoạt tiên đạo tông đệ tử tư cách, như nói là minh chủ cùng đại trưởng lão trong ngày thường nhất cưng chiều là ai, còn cần nói thêm cái gì à, bật cười nhìn về phía còn đang oán trách lúc trước chuyện kia Thủy Linh Linh, Thủy Doanh Doanh cười khổ nói. Cái kia cũng không trở thành như vậy đối với Linh Nhi đi, lúc đó Linh Nhi cũng rất có thành ý nói xin lỗi đây. Bất mãn nhìn Thủy Linh Linh, tựa hồ là đang oán trách tại sao người sau muốn như vậy bao che chở những người kia. Ta nhớ được không phải là như Linh Nhi nói như vậy đi. Thủy Doanh Doanh nghe Thủy Linh Linh một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ cũng muốn lên lúc trước cô gái nói áy náy thời gian bộ dạng. Trong lúc mơ hồ Thủy Doanh Doanh trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc đó. Lão gia hỏa, không phải là một nát bình hoa mà, dài đến đen thui, vừa nhìn liền không là món hàng tốt gì, Linh Nhi giúp ngươi đánh nát vừa vặn cho ngươi đi một lần nữa đổi một cái, cũng không cần khích lệ Linh Nhi rồi. Non nớt khả ái trên khuôn mặt mặc dù có chột dạ lúc căng thẳng, nhưng là theo càng nói càng có lý, mà thật sự cảm giác mình nói rất có lý giống như vậy, để còn tấm bé chính mình, đều là không đành lòng ở nhìn thẳng, nghĩ chờ một chút đến tột cùng có nên hay không ngăn lại chính hắn một muội muội. Tông chủ bên cạnh chớp mắt kinh ngạc hỏi. Nghe Linh Nhi nói như vậy, sai nhưng là tông chủ rồi. Đó là tự nhiên, bất quá Linh Nhi đại độ như vậy, liền tha thứ tông chủ được rồi. Kinh ngạc nghe lên trước mắt người đàn ông trung niên như vậy mở miệng, Thủy Linh Linh cũng chuẩn bị tiếp tục đem trình diễn xuống, liền vội vàng gật đầu nói. Tông chủ, vẫn là khoan dung một hồi này nha đầu đi, này nha đầu e sợ cũng có tật giật mình. Người đàn ông trung niên bên cạnh có một tên sắc mặt đỏ thắm ông lão, tuy rằng đã là bạch mi thương phát nhưng hai mắt nhưng là cũng không ô uế, có vẻ rất là hoạt bát, đang nhìn mình bên người không xa song đôi ngựa bé gái thời gian, hòa ái kết giao nói. Linh Nhi ngoan, nhận sai một hồi mới có thể. Hừ, Linh Nhi nhưng là không sai. Việc đã đến nước này, vì mình khuôn mặt nhỏ cũng không thể thừa nhận, Thủy Linh Linh kiên trì nói. Tốt, người này nha đầu không phải là đêm này la lan bình đánh nát, lại vẫn dám nghi vấn lên bản ánh mắt của tông chủ, người đến, hắc phòng hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên cũng tâm tình còn không sai, bất quá nhưng là càng nghe bé gái sắc mặt càng hắc, vẫy tay quay lưng lại. Tông chủ, Linh Nhi nàng, nhìn người đàn ông trung niên chuẩn bị để bé gái bế quan tại hắc phòng, ông lão bản muốn ngăn cản thời gian, nhưng là nghe được người đàn ông trung niên cũng nghiêm trang nói. Đánh nát bình hoa chuyện nhỏ, nhưng nghi vấn ta thẩm mỹ liền vấn đề lớn, như là không cố gắng trừng phạt một phen, cũng thật là đem bản tọa cho rằng bãi thiết. Tỷ tỷ, nên làm gì nha? Thời khắc này bé gái cũng không dám ở như lúc trước như vậy lẽ thẳng khí hùng, không khỏi lôi kéo bên người cùng chính mình không lớn bao nhiêu đơn đôi ngựa nữ hài, nhỏ giọng hỏi. Linh Linh, đều là theo như ngươi nói, ngươi càng muốn quật cường, ta cũng không thể nói gì hơn. Mà nữ hài vào lúc này cũng tức giận cùng bé gái nói rằng, chính mình tuy rằng cưng chiều muội muội, nhưng bây giờ cái cục diện này chính mình cũng cho là nên giáo dục một chút muội muội cũng không xấu, huống chi tông chủ cũng đang nói đùa e sợ đóng lại một ngày mới có thể. Không có nghe hay không? Không muốn tin tưởng mình lại là bị giam ở hắc trong phòng, bé gái đóng chặt lại con mắt, hai cái tay nhỏ bé che lỗ tai, liều mạng lắc đầu nhỏ giọng nhắc tới lên. Không xong rồi, xem ra ta người tông chủ này là thật làm bài trí, một ngày giáo huấn không được Linh Nhi ngươi, vậy liền trở lại một đêm, để ngươi biết cái gì gọi là bản tọa uy thế. Cũng hữu tâm cùng bé gái chơi đùa, khổ não chính mình nhiều năm cảnh giới bây giờ lại đột phá tiếp, tâm tình tự nhiên là cực tốt, hơn nữa nhìn trước mặt mình hai nữ, đó cũng đều là tiên thiên linh thể. Hơn nữa hai nàng thể chất đều là đã vì tuyệt đỉnh, này chính là mình tiên đạo tông ngày sau hai tên thiên tiên, này e sợ liền thượng thiên ban tặng hy vọng của hắn, chính mình lại là làm sao có khả năng không cưng chiều hai nữ, chỉ có điều này nha đầu nhưng là có chút điêu ngoa quen rồi, nhưng cần phải cố gắng điêu khắc một phen. Như là đóng lại Linh Nhi một ngày một đêm lâu như vậy lời, e sợ Linh Nhi có là muốn ở đó hát trong phòng lung tung tát khí. Nhìn ở trước mặt mình biến mất hai nữ, trắng xám ông lão bật cười nói. Bất quá nhìn tông chủ có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, đích thật là đáng giá chúc mừng. Liền do này nha đầu đi, người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng, hình thể một lần nữa tan rã là giả không? Xem đi tông chủ rõ ràng đều là thừa nhận mình sai lầm, lại còn là tàn nhẫn như vậy đem Linh Nhi cho đóng lại, thực sự là không giảng đạo lý. Thủy Linh Linh không khỏi quệt mồm nói, Thủy Doanh Doanh trên mặt hiện ra nụ cười, nhìn thời khắc này Thủy Linh Linh, hơi lắc đầu. Linh Linh, rõ ràng là chính ngươi làm sai, hơn nữa đều lâu như vậy đi qua, ngươi tại sao còn nghĩ những chuyện này đây? Thủy Doanh Doanh cũng bật cười, nói, quên đi, đã như vậy, vậy này lời liền đợi đến ngươi đi tông chủ nơi đó thời điểm, liền mở miệng cùng lão nhân ra người tự mình nói đi. Linh Nhi lại không ngốc nếu quả như thật cùng cái lão già đó nói, khẳng định lại là sẽ bị hắn nhốt vào. Bất mãn nhìn Thủy Linh Linh, ở nhìn phía xa cảnh sắc thời gian, cũng chậm rãi nới lỏng thở phào một cái, tuy rằng cảm giác được chính mình có thể là quên lãng gì đó, nhưng so với hẳn là không đủ nặng nhẹ sự tình. Nên là như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là không biết thiên tiên rốt cuộc cường đại cỡ nào đây, mỗi lần nhìn thấy những cảnh tượng này đều là không thể tin được đây là nhân lực có thể vì. Càng chạy càng xa cũng ở đây trên đường thấy được không ít núi lớn lục nước, Thủy Linh Linh cũng thở dài nói. Cái kia đã không tính là người, nếu không thì sẽ không là tiên, Linh Nhi. Nhìn Thủy Linh Linh một bộ hướng tới dáng dấp, Thủy Doanh Doanh cười nói. Bất quá Linh Nhi sớm muộn cũng biết bước ra một bước kia, vì lẽ đó cũng không cần quá gấp. Ân, Linh Nhi cũng như vậy cảm thấy. Hào hứng gật gật đầu, đối với mình có thể đột phá đến tiên tiên cảnh, thiếu nữ cũng ôm lòng tin cực lớn. Cách chương.